Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, sinh tử bất luận. Rất nhanh, tại Vũ Kinh Thiên tràn ngập ánh mắt nghi ngờ bên trong. Thuần Thuần mở miệng, đưa yêu cầu. Vũ Kinh Thiên nhướng mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Lập tức hắn nhìn về phía đài chủ trì vị trí. Nhìn thấy ngồi ở phía trên Vũ Trấn Thiên gật đầu về sau. Liền nói ra, đã ngươi thành công tấn cấp, như vậy ngươi cũng có thể nói ra một cái không tính quá phận yêu cầu, hì hì. Ta liền biết lão gia gia ngươi người tốt, hội đáp ứng ta, gặp Vũ Kinh Thiên đáp ứng. Thuần Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền cười thành một đóa hoa. Ta yêu cầu này không có chút nào quá phận. Vậy ngươi ngược lại có thể nói một chút nhìn, Vũ Kinh Thiên cười ha ha, nói ra người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy tiểu la lị. Muốn biết nàng hội đưa ra một cái dạng gì yêu cầu lập tức. Tiểu la lị ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Chậm rãi quay người mặt hướng thần đế chi tòa. Sau đó duỗi ra nàng này mang theo trẻ sơ sinh tay nhỏ. Dùng bên trong ngón trỏ chỉ nơi đó. Trên mặt lộ ra một cái điềm điềm nụ cười. Ta muốn khiêu chiến cuồng thần Vatican Đia. Ta muốn khiêu chiến cuồng thần Vatican Đia. Cái này 9 chữ tiểu la lị nói rất ngọt nha nhu. Nhưng là nội dung lại làm cho sở hữu nghe được người nội tâm đều hung hăng chấn động cái này tiểu. La lị lại muốn khiêu chiến bát đại thần đế một trong cuồng thần. Đơn giản cũng là khẩu xuất cuồng ngôn. Đây là tất cả mọi người tại tiểu la lị mở miệng về sau phản ứng đầu tiên cứ việc vừa rồi tiểu la lị. Thủ đoạn rất là để cho người ta chấn kinh, nhưng là muốn cùng bát đại thần đế một trong cuồng thần so ra. Vẫn chưa được nghe được tiểu la lị lời nói về sau. Vũ Kinh Thiên nhịn không được lại giật mình dưới. Hắn thực sự không hiểu rõ huyết tinh la lị đến muốn làm gì. Tuy nhiên muốn khiêu chiến bát đại thần đế một trong, cái này thật đúng là không phải hắn có thể làm được người. Thuần Thuần, ngươi yêu cầu này cũng không phù hợp quy tắc. Ngươi chỉ có tại tấn cấp thi đấu đánh xong sàng chọn đi ra 10 người về sau. Mới có thể chính thức cùng bát đại thần đế chiến đấu, ta không? Ta liền muốn hiện tại liền khiêu chiến cuồng thần. Thuần Thuần lúc này liền không vui vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Bộ dáng rất là đáng yêu, nhưng kiến thức quá cương mới nàng thi triển đi ra thủ đoạn người. Hiện tại không có chút nào cảm thấy Thuần Thuần nha đáng yêu. Ta đã sớm nghe nói bát đại thần đế một trong cuồng thần Vatican Đia danh hào. Tuy nhiên hắn không phải mạnh nhất, nhưng là hắn công kích thủ đoạn ta nha ưa thích. Cho nên muốn cùng hắn luận bàn một chút, Thuần Thuần tiểu la lị nói đến đây về sau. Vừa nhìn về phía thần đế chi chỗ ngồi cuồng thần. Lớn tiếng nói, cuồng thần thúc thúc, ngươi chẳng lẽ không dám cùng ta luận bàn sao? Ngồi tại thần đế chi chỗ ngồi cuồng thần Vatican Đia còn hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn không rõ vì cái gì cái này tiểu la lị muốn, khẩu xuất cuồng ngôn, khiêu chiến chính mình. Là, cho dù là Vatican Đia cũng cảm thấy tiểu la lị là tại khẩu xuất cuồng ngôn vừa rồi Thuần Thuần. Thi triển thủ đoạn tuy nhiên nha để cho người ta chấn kinh. Nhưng là tại Vatican Đia bọn họ bát đại thần đế trong mắt. Vẫn là nha phổ thông. Cho nên Vatican Đia cũng không cảm thấy tiểu la lị có khiêu chiến thực lực mình. Thậm chí nàng căn bản còn không có đủ có thể khiêu chiến hắn tư cách. Hắc hắc, bị một cái tiểu nữ hài bước cho thành dạng này, là ta lời nói ta cũng không có chút nào có thể chịu a. E sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu lang lúc này bắt chéo hai chân. Tuét miệng nhìn về phía Vatican Đia, nếu như ngươi không đi ứng chiến, ta đoán chừng đến xế chiều ngươi bị một cái tiểu nữ hài bước thành xúc đầu ô quy sự tình liền biết. Truyền về Vatican. Ta còn thực sự là chờ mong đâu. Vatican dạy dỗ thủ lĩnh bị một cái tiểu nữ hài bước thành xúc đầu ô quy. Nếu để cho ngươi các tín đồ biết chuyện này lời nói. bọn họ biểu lộ là thế nào đâu. Ta không muốn ứng chiến chỉ là bởi vì sợ thương tổn cái này đáng yêu tiểu cô nương, tiểu lang. Như thế một kích, quả nhiên có hiệu quả. Chỉ nghe Vati găng đia tiếng hư lạnh sau liền đứng lên. Sau đó cao giọng mở miệng. Tiểu cô nương, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, như vậy ta liền bồi ngươi đánh một trận. Thoại âm rơi xuống, liền gặp được Vati căng đia hai chân chấn động. Sau đó cả người liền cao cao đánh bay lên. Trên không trung xẹt qua một cái rất lớn đường vòng cung về sau. Oanh một tiếng rơi xuống trên lôi đài, Vati căng đia bất động thanh sắc lộ ra chiêu này. Để người chung quanh nhịn không được lên tiếng kinh hô thần đế chi tòa, khoảng cách lôi đài có thể là có hơn 30 mét cự ly xa, mà Vati căng đia chỉ là nhảy một cái, liền trực tiếp vượt qua lớn như vậy khoảng cách, cũng không khỏi là tại tỏ rõ hắn thực lực cường đại. Kim hoàng sắc tóc quan, màu đồng cổ da thịt, trải rộng bắp thịt, khoác trên người lấy một kiện cùng loại khải giáp chiến bào. Trên tay còn cầm một thanh cự đại phù tử, cái này tạo hình cực giống phía Tây thần minh, chỉ là hướng trên lôi đài vừa đứng, liền khiến người ta cảm thấy vô tận cuồng ngạo chi khí. Cũng không hổ hắn cuồng thần xưng hào, Vati căng đia thân hình cao lớn, có không sai biệt lắm cao 2 mét, hắn đứng tại thuần thuần tiểu la lị trước mặt giống như là tại tiểu la lị trước người đứng sừng. Sững một tòa núi lớn, hai người hoàn toàn cũng là hai cái to lớn tương phản, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Lạc Phong một mặt thần bí nụ cười, nhìn lấy trên đài hai người, hắn đối cuồng thần vẫn còn có chút quen thuộc. Vũ khí cũng là trong tay hắn chuôi này so thuần thuần kích cỡ cao hơn phủ tử. Vậy thì công kích thủ đoạn phi thường sắc bén, dù sao chỉ cần là trở thành hắn địch nhân người. Tối hậu hạ tràng hầu như đều là bị trong tay hắn phủ tử cho chặt thành một đống thịt nát hiện tại. Xem ra lời nói, hắn theo thuần thuần cái này máu tanh la lị vậy thật đúng là hoàn toàn xứng đáng một đôi. Tuy nhiên, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Thuần thuần cùng Vati căng đia hai người đều là đi bạo lực lộ tuyến. Cho nên tiểu la lị liền muốn theo cái gọi là cuồng thần đánh một trận. Sau một lần hai người bọn họ đến ai càng thêm bạo lực cuộc chiến đấu này, Lạc Phong đã dự liệu được sẽ nha huyết tinh đã cuồng thần ứng chiến. Như vậy các người hai cái liền tự hành thương nghị bắt đầu đi. Vũ Kinh Thiên nhìn xem hai người, ý là muốn đem trận đấu phân thắng bại phương pháp xong giao tất cả cho hai người đến quyết định. Vati căng đia thô kệch trên mặt mang theo không tốt đẹp gì nhìn nụ cười. Tiểu cô nương, tại các ngươi Hoa Hạ có một cái từ ngữ gọi là kính già yêu trẻ. Muốn làm sao đánh, liền từ ngươi tới làm chủ đi. Hắn thấy, mặc kệ là thế nào đánh, kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái. Đó chính là hắn cuồng thần không có áp lực chút nào thắng, đó cũng không phải cuồng thần khinh thị thuần thuần cái này tiểu la lị, mà là bởi vì chính mình thực lực cường đại mà mang đến tự tin. Đã lời như vậy, vậy liền đa tạ cuồng thần thúc thúc đâu. Thuần thuần tiểu la lị khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền lộ ra một cái điềm điềm nụ cười, thanh âm cũng tương tự rất ngọt nói ra, chúng ta tùy ý đánh, nếu như không có người mở miệng nhận thua lời nói, vậy liền sinh tử bất luận. Sinh tử bất luận bá bốn chữ này rơi xuống về sau, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người liên đới lấy Vũ Kinh Thiên bọn hắn cũng đều trừng to mắt nhìn qua thuần thuần, giống như căn bản không thể tin được bọn họ vừa mới nghe được lời nói một dạng. Không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết một cái tiểu la lị, tại đối mặt bát đại thần đế một trong cuồng thần thời điểm, vậy mà mở miệng nói muốn sinh tử bất luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.